Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511. Còn thừa vé vào cửa toàn mua. Cũng mặc kệ Nhạc Thi Mạn có cần hay không trợ giúp của hắn. Trước giúp lại nói, vừa vặn muốn phá của hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Cái này mấy vạn tấm phiếu tổng cộng thì mấy chục ngàn vạn. Liền một ước cũng chưa tới. Cũng không phải cái gì đồng tiền lớn. Sau đó, Giang Bác bấm Trang Miểu điện thoại. Cũng cho hắn vòng vo chút tiền. Để hắn đi công việc chuyện này. Về sau, Giang Bác nhớ tới Ngả Vi Nhi. Liền mở ra răng nanh trực tiếp. Đi tới nàng phòng trực tiếp. Không nói hai lời. Trực tiếp cho nàng soát 2.000 cái tàng bảo đồ. Giá trị 1.000 vạn. Đón lấy. Phát hiện Tống Đoá Nhi cô nàng kia cũng tải trực tiếp. Liền thuận liền đi nàng phòng trực tiếp. Cũng cho nàng soát 2.000 cái tàng bảo đồ. Trời vừa rạng sáng. Giang Bác đang buồn ngủ díp mắt thời điểm. Ngả Lộ Nhi lén lút đi vào phòng của hắn. Sau đó gối đến bên cạnh hắn. Đã trễ thế như vậy. Ngươi tới làm gì? Giang Bác mở mắt ra lườm nàng một chút. Nhẹ nhàng hít một hơi. Thuộc về Ngả Lộ Nhi trên người mùi thơm rõ ràng truyền vào trong mũi. Biết rõ còn cố hỏi. Ngả Lộ Nhi gắt giọng. Ngả Vi Nhi buổi tối hôm nay trực tiếp thời điểm. Thu Giang Bác 2.000 cái tàng bảo đồ. Tâm lý cũng vui cũng lo. Phía dưới truyền bá về sau. Nàng nằm ở trên giường. Lật qua lật lại ngủ không được. Trong đầu hồi tưởng đến Giang Bác giọng nói và dáng điệu. Cùng hắn quan hệ trong đó, Giang ca xem ra xác thực không có giận ta, nhưng người kiên nhẫn đều là có hạn độ, nếu như ta nhiều lần treo hắn, không cho hắn trả lời chắc chắn, hắn coi như tính khí cho dù tốt, cũng hiểu ý bên trong bất mãn đi, thế nhưng là, đây là cho hắn làm tình nhân a. Ngả Vi Nhi rất buồn rầu, trong khoảng thời gian này, nàng đều tại làm lấy phương diện này tư tưởng tranh đấu. Có lúc nghĩ đến không thèm đếm xỉa. Tình nhân thì tình nhân. Không có gì lớn. Nhưng rất nhanh lại cảm thấy không ổn. Dạng này vi phạm với xã hội hiện đại tam quan. Một khi bị người ta phát hiện, sẽ bị phun thương tích đầy mình. Cho nên, tại loại này lặp đi lặp lại xoắn suýt bên trong. Ngả Vi Nhi một mực không quyết định chắc chắn được. Bằng không đi hỏi một chút Ngả Lộ Nhi đi. Ta người trong cuộc có chút vấn đề không nhìn rõ ràng. Có lẽ nàng có thể cho ta một số tốt đề nghị đâu. Nghĩ tới đây, Ngả Vi Nhi rất nhanh xuống giường đi giày ra gian phòng của mình. Sau đó trở về Ngả Lộ Nhi trước cửa. Vặn ra tay cầm cái cửa liền tiến vào trong phòng của nàng. Nhưng Ngả Lộ Nhi cũng không trong phòng. Ta nhớ được nàng buổi tối hôm nay là trở về nha. Vì cái gì không người đâu? Đi đâu? Ngả Vi Nhi mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Nàng phía dưới truyền bá về sau. Đi phòng khách cầm nước. Đúng lúc đụng phải Ngả Lộ Nhi. Vô cùng xác định nàng tối nay là trở về nhà. Nhưng bây giờ đến phòng nàng nhìn một cái. Liền cái bóng người con đều không có. Chẳng lẽ là lại đi ra ngoài rồi? Ngả Vi Nhi nghĩ như vậy, nhưng quét mục đích nhìn một cái, phát hiện Ngả Lộ Nhi điện thoại di động chính đặt ở trên tủ đầu giường. Cũng không lớn có thể là đi ra, rời đi Ngả Lộ Nhi gian phòng về sau, Ngả Vi Nhi đi phòng khách, nhà bếp dạo qua một vòng, vẫn không có phát hiện bóng người của nàng, liền cho rằng nàng là thật đi ra, nhưng thời điểm ra đi quên đi mang điện thoại di động. Ngả Vi Nhi tâm lý bất đắc dĩ, đành phải kéo lấy thân thể mềm mại hướng trong phòng mình trở về. Nhưng là, đi tới, đi ngang qua Giang Bác trước của phòng lúc, lông mày của nàng lại nhíu lại. Ta giống như nghe được Ngả Lộ Nhi thanh âm, cảm giác ta bị sai sao? Nghĩ như vậy, Ngả Vi Nhi đứng tại Giang Bác trước của phòng, tĩnh nghe, sau một lát. Ngả Vi Nhi sắc mặt đại biến, trên nét mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Sáng sớm ngày thứ hai, Giang Bác mặc chỉnh tề, sảng khoái tinh thần đi ra ngoài. Giữa trưa, Trang Miểu gọi điện thoại tới, cáo chi Giang Bác sự tình đã làm thỏa đáng. Hết thảy mua 592-63 tấm vé vào cửa. Vé vào cửa bởi vì ngồi vào cấp bậc vấn đề, phân làm 4 loại, theo thứ tự là 888 nguyên, 988 nguyên, 1288 nguyên cùng 1988 nguyên. Trong đó lấy 888 nguyên cùng 988 nguyên nhiều nhất. Nhưng là, bởi vì những thứ này vé vào cửa cơ bản đều là bán không được, cho nên ban tổ chức cũng rất có bê đếm. Nguyên bản giá trị hơn 6.000 vạn vé vào cửa, chỉ dám chào giá 3.000 vạn. Ngược lại là trợ giúp Giang Bác bớt không ít tiền. Chỉ bất quá, Giang Bác biết được tin tức này về sau, lại im lặng nhếch miệng. Ta mẹ nó cũng không cần a. Hiện tại chính đặt chỗ này phá của làm nhiệm vụ đâu. Người nào con mẹ nó hiếm có ngươi giúp ta tiết kiệm tiền rồi. Thật là không có ý nghĩa. Tại Trang Miểu cho Giang Bác gọi điện thoại nói sự tình thời điểm, ban tổ chức cũng đem chuyện này tại microblog phía trên bộc ra ngoài, đưa tới không ít dân mạng bình luận. Tinh Duyệt Văn hóa Truyền thông Công ty, đây là trước mắt Nhạc Thi Mạn ký kết giải trí công ty. Chẳng những làm người đại diện hạng mục, còn làm ca khúc phát hành, điện ảnh và truyền hình, anime, quảng cáo thiết kế cùng ca nhạc hội hoạt động. Lần này Nhạc Thi Mạn ca nhạc hội ban tổ chức cũng là Tinh Duyệt Công ty. Sách lược lần này ca nhạc hội hao tốn Tinh Duyệt Công ty không ít tư nguyên, ít nhất phải bán đi 4 vạn tấm phiếu mới có thể trở về vốn. Mắt thấy ca nhạc hội ngày sắp đến, mới bán đi 2 vạn trương ra mặt, còn có gần 6 vạn tấm vé vào cửa bán không được. Tinh Duyệt Công ty cao tầng đều biết, lần này ca nhạc hội xem như lạnh, không ôm hy vọng gì, thua lỗ tiền, công ty cao tầng đối Nhạc Thi Mạn tự nhiên khó chịu. Cứ việc trên mặt nổi không nói gì, nhưng vụng trộm lúc họp, vẫn là sẽ chỉ trích hai câu. Cộng thêm phía trên làng giải trí cạnh tranh kịch liệt, công ty còn lại ngôi sao đối với Nhạc Thi Mạn đột nhiên đến chen ngang chiếm tư nguyên, trong lòng cũng là có chút mâu thuẫn. Cái này liền dẫn đến lớn nhất mấy ngày gần đây Nhạc Thi Mạn một mực bị người ở sau lưng chỉ trò, cười trên nỗi đau của người khác. Cho nên, Nhạc Thi Mạn lúc này tâm tình không tốt lắm, đi vào công ty sau liền vùi ở gian phòng của mình, chẳng có mục đích soát lấy dốc hết gia âm. Nhìn tới nhà người khác, võng hồng, fan đều mấy trăm vạn hơn 1.000 vạn, mà chính mình bây giờ lại bị người phun sứt đầu mẻ chán. Nhạc Thi Mạn khe khẽ thở dài. Chẳng lẽ ta thật không thích hợp làm minh tinh sao? Có lẽ ta thật cái kia lui vòng, tìm người kết hôn tính toán. Ta ngược lại thật ra muốn a, nhưng bây giờ đã cùng Tinh Duyệt ký hợp đồng, coi như muốn đổi ý cũng phải là 10 năm sau sự tình. Cách dù tiền bồi thường hợp đồng ta có thể đền không nổi, mà lại ngàn bên kia sông cái kia bút tiền bồi thường hợp đồng, ta còn phải kiếm tiền còn đâu. Hiện tại lui vòng lại không tiền, làm sao còn a, thật là khó a, làm ngôi sao thật quá khó khăn. Nếu như có thể lựa chọn, ta đánh chết cũng không làm minh tinh. Thời điểm trước kia cảm thấy làm ngôi sao vinh diệu vạn trượng, quang mang gia thân, phong cảnh mà đại khí, tốt bao nhiêu. Nhưng ở đã trải qua hiện thực tàn khốc về sau, Nhạc Thi Mạn không có chút nào như vậy cảm thấy. Vinh diệu cùng quang mang những vật này, càng là lóa mắt, cũng càng dễ dàng bị người chú ý sau đó tính kế. Nếu như có thể lựa chọn, nàng là thật không muốn lại làm minh tinh, đi giống tỷ tỷ Nhạc Thi Thanh như thế tìm công việc ổn định, có ăn có mặc không đói chết, tựa hồ cũng rất tốt. Có thể nàng bây giờ lại không có cách nào lựa chọn nhân sinh của mình. Theo lão chủ nhân Thiên Hà Công ty lui sau khi đi ra, nàng đằng sau 10 năm con đường liền đã chú định. Hoặc là nỗ lực công tác kiếm tiền, hoặc là nhảy lầu tự sát. Đương nhiên, nếu như không tuyển chọn trở lên 2 điểm, nàng cũng có thể nước chảy bèo trôi, giống đại đa số nữ ngôi sao như thế, tìm người có tiền lão nam nhân gả. Nhưng là, lúc trước theo Thiên Hà rời đi, bị ép cùng người xé bỏ hợp đồng, nàng cũng là bởi vì cự tuyệt loại chuyện này. Hiện tại, lại làm sao có thể quay trở lại sống thành chính mình trước kia chán ghét bộ dáng đâu. Nhạc Thi Mạn cảm thấy mình là cái có điểm mấu chốt nữ nhân. Ân, tại Bách Duyệt khách sạn một lần kia không tính. Tùng tùng, cửa phòng bị gõ vang 2 lần. Tiếp lấy một tên chừng 40 tuổi nữ tử vội vội vàng vàng vọt vào. Hưng phấn vô cùng mở miệng nói ra. Thi Mạn, ngươi lần này ca nhạc hội được cứu rồi. Ngoặc kép, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.